Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1564. Đệ 1564 chương bất đồng. Phong thần tam hạng thiên phú đồng dạng là thiên phẩm. Làm một đám người chẳng những trợn mắt há hốc mồm, còn hoàn toàn thẳng đôi mắt. Trung niên chấp sự trưởng lão cùng hắn bên cạnh hai vị trưởng lão cũng có chút hô hấp dồn dập. Trong mắt toàn là không thể tin tưởng, chấp sự trưởng lão thậm chí nhịn không được trực tiếp đứng lên. Trên mặt mang theo kích động, Mù Thanh Thiền mặt mày mang cười, nàng chắc ra tam hạng thiên phú vì thiên phẩm khi, liền đoán ra bệnh mỹ nhân cũng khẳng định là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm mà ni các nàng cùng nhau hấp thu luyện hóa giao diện chi tâm, khi còn nhỏ thân thể đều suy nhược quá, trải qua cải tạo thân thể tố chất tương đối tiếp cận. Kém không lớn, tinh thần lực dị năng đều đạt tới vương cấp, chỉ là Ngu Thanh Thiền càng hơn phong thần một bậc, mà linh thực sư thiên phú thượng, phong thần tắc so Ngu Thanh Thiền càng tốt hơn, Ngu Thanh Thiền ưu thế ở mộc hệ dị có thể thượng. Đến từ hạ giới hai người thế nhưng đều là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Như vậy kết quả làm ở đây người đều có loại khó có thể tiếp thu cảm giác. Như là nằm mơ nhưng rồi lại như vậy chân thật. Thiên A, ta có phải hay không đang nằm mơ? Sao có thể, đột nhiên có một người bị tuyển đệ tử nhịn không được kinh hô ra tiếng. Kia hai người thiên phú quá yêu nghiệt. Thật không hổ là phu thê, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ở trong sân khi cũng có người bái phỏng. Hai người vẫn chưa che giấu phu thê thân phận, bởi vậy tất cả mọi người đều biết được. Phía trước đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần mang theo coi khinh ánh mắt người cũng tan kia phân. Tâm tư, này hai người thiên phú đã cùng bọn họ kéo ra một đoạn rất lớn khoảng cách. Lần này ngay cả đồng dạng được đến ngoại môn đệ tử lệnh bài 10 người. Xem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần ánh mắt cũng không giống nhau. Tên kia phía trước linh thực sư thiên phú thí nghiệm ra thiên phẩm nữ tử. Trong mắt cũng toàn là kinh ngạc cảm thán chấn động chi sắc. Chỉ là đào cũng không ghi hận trong lòng. Cảm thấy hai người đoạt nàng nổi bật. Nếu là Ngu Thanh Thiền cùng phong thần không có thí nghiệm ra tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Như vậy nàng nên là lúc này nhất làm nổi bật người. Nữ tử khẽ thở dài một cái, thiên phú sự tình cũng không phải là sinh ra hoặc là nỗ lực là có thể thay đổi. Cưỡng cầu không tới, mặt khác chín người trong lòng cũng phức tạp vô cùng. Bọn họ bình thường ở trong gia tộc liền thuộc về thiên phú thượng thừa thiên tài đệ tử tồn tại. Không nghĩ tới Quy Nguyên Tông ngoại môn đệ tử thí nghiệm thượng liền có ba người có được thiên phẩm thiên phú, trong đó hai người càng là tam hạng thiên phẩm thiên phú. Thật là người so người sẽ tức chết. Lần này tông môn tuyển nhận đệ tử. Thế nhưng xuất hiện hai người tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Phương trưởng lão ngươi phải nhanh một chút bẩm báo mặt trên mới là một người trưởng lão phục hồi. Tinh thần lại, đối hắn bên cạnh trung niên chấp sự trưởng lão nói. Phương xa một chút gật đầu. Trong mắt nhiều ra vài phần ý cười. Một hồi ta tự mình đi tông chủ bên kia bẩm báo. Đây chính là một kiện đại hỷ sự, hắn mới vừa tấn chức đến ngoại môn làm chấp sự trưởng lão không? Nhiều ít năm, cũng là lần đầu tiên phụ trách bên ngoài đệ tử cùng bị tuyển đệ tử tuyển chọn. Ai từng nghĩ đến mấy trăm vạn năm đều khó xuất hiện hạt giống tốt. Lập tức nhiều ra hai cái, quả thực có loại bầu trời rớt bánh có nhân cảm giác. Chờ tông môn xác nhận Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thiên phú sau. Hắn cái này chấp sự trưởng lão cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên có khen thưởng. Ha ha, các ngươi hôm nay biểu hiện thực hảo. Phương xa trên mặt không hề là mặt vô biểu tình, mà là nhiều ôn hòa tươi cười. Hôm nay thí nghiệm kết quả ta sẽ đăng báo tông môn. Tiến vào ngoại môn đệ tử danh ngạch y theo quy củ 3 ngày sau sẽ ra tới. Dư lại bị tuyển đệ tử danh sách cùng trực tiếp mất đi tư cách người danh sách cũng sẽ ở 3 ngày sau. Công bố các ngươi về trước sân nghỉ ngơi đi, là. Đại gia còn ở phong thần cùng Ngu Thanh Thiền thí nghiệm ra thiên phẩm thiên phú khó thoát ly ra. Tới, nghe được phương trưởng lão nói không ít người lại lo lắng khởi tự thân tiền đồ. Càng là trong miệng phát khổ, như thế nào đồng dạng là người. khác biệt liền như vậy đại đâu. Hết chương.